cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 103, nốt nhạc thứ 103. Góc truyện audio.com, sao em thấy bất an quá ta, có phải em làm sai gì không? Tuệ áy náy, không đâu, ai cũng sẽ như vậy mà. Ừm, em đi vệ sinh một tí. Tuệ kéo ghế ra rồi bước đi, khi đi vệ sinh xong bước ra ngoài, thì nghe tiếng ai đó nhắc đến nó, người một cười nửa miệng, vụ này ông làm rất tốt, số tiền 300 triệu đó tôi sẽ đưa như giao ước, mong chúng ta hợp tác tốt. Người một đưa cái vali màu đen cho, người hai nhận lấy, cảm ơn cậu, ông ta dù sao cũng đã già rồi, nên để chấm con cháu kế thừa sự nghiệp của mình, một người tài năng như cậu thì ông ta đi cũng yên tâm, tốt hơn cả Lục Viết Nhi. Người một cười khẩy, cô ta đúng là xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng, tôi thích như vậy, nhưng cô ta đã trao hết trái chấm tim mình cho thằng Thiên Vũ rồi, giờ đây thằng đó chỉ là một cái xác. Không hồn, không thể chăm sóc cho Tuyết Nhi, chỉ còn có tôi mà thôi. Nhưng còn cậu Minh Lâm, ánh mắt sắt bén lạnh lùng khi nhắc tới anh ta, thằng đó nó không hợp với tôi, khử nó là giải pháp tốt nhất, nó và tôi đã hợp tác giết Thiên Vũ, tôi cũng phải khử nó để sau này nó không còn là tai họa của tôi. Tú Tuệ như không tin vào tai mình, người đó và anh ta lại đi thông đồng nhau giết Thiên Vũ sao? Thật không chấm tin được mà, cô lùi lại thì vấp trúng cành cây khiến nó tạo tiếng động. Ai đó, hai người đó đi kiểm tra, Tú Tuệ liền chạy vào phòng vệ sinh núp cố gắng không tạo tiếng động, hai người đó đi khỏi cô mới bước ra chạy thật nhanh ra chỗ mọi người. Gì vậy, ma đuổi chị à? Khánh, Du chọc Tuệ đánh vào đầu anh, ma cái đầu của em, chúng ta đi thôi, lẹ lên, tính tiền đi. Sao vậy, ngồi chơi hóng mát tí, đi, Tuấn nán lại, Tuệ rượt túi. Sách anh không đi, em đi, tạm biệt. Cô bước đi thì anh kéo lại, cuối cùng cũng chịu tính tiền về, khi về đến nhà thì cô ngồi ở phòng khác không nói câu nào mà toàn làm nhảm gì không à. Tuấn, Vũ, Khánh Du nhìn nhau khó hiểu, Khánh Du quơ tay trước mặt cô, chị, à chị có sao không? Bị chạm dây hả, sao không nói câu nào vậy? Khi ở quán cà phê chị nghe được bọn họ nói chuyện. Bọn họ, đồng thanh tập một ờ thì bọn nào tôi không biết nhưng mà họ có liên quan đến cái chết của ông Nhi và Vũ. Tường thuật lại nghe thử đi. Tuấn, Tuệ bắt đầu kể cả ba đơn nặng trước những gì cô kể, thật sự họ không thể tin Minh Lâm lại gián tiếp giết hắn chỉ vì ý nghĩ không có thật là khi hắn chết thì nó sẽ yêu anh ta, nó không phải loại người, đó. Tuấn vỗ vai hắn, sao hả Vũ, cậu nghĩ chấm SAO, hắn lắc đầu, em không biết nhưng chấm SAO, họ lại giết cả ông Nhi cơ. Chứ, cướp tài sản không chừng, Khánh, Cách Trương,